Conan đồng nhân mộng cảnh nhân sinh. Mộng cảnh nhân sinh, góc truyện audio.com. Duệ vừa dứt lời, từ bên cửa sổ đột một ánh lửa sáng tận trời rực lên. Akito giật mình chạy lại gần cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Không bao lâu sau, hòn đảo nhỏ trở nên cực kỳ hỗn loạn. Khi lính cứu hỏa thành công dập tắt đám cháy thì cũng là lúc một thi thể lại được phát hiện. Bởi vì nạn nhân chỉ còn sót lại một cặp kính mắt cháy đen và vài mẩu áo xanh lá mạ. Vì thế tất cả mọi người đều mặc định rằng thi thể ấy là của Saori, người đã mất tích bấy lâu. Nhưng Conan và Hattori Heiji đều không tin rằng cô gái ấy đã chết. Họ cho điều tra lại cuối cùng đưa ra kết luận nạn nhân là vu nữ Kimi. Vụ án tưởng chừng như đã đi vào hồi kết khi Hattori phát hiện ra dấu vết mũi tên. Giờ gần dưới dép của nạn nhân Naoko và chiếc phao vật chứng có dấu vân tay của ông Benzo. Ngay khi bị cảnh sát bắt giữ, ông ta đã chạy vào cánh rừng. Hattori Akito nghe cảnh sát báo cáo lại, sắc mặt xa sầm xuống, lập tức cùng Zue chạy thẳng vào rừng núi hiểm trở ấy. Akito không ngừng dùng dao nhọn của ngư dân chặt bớt cây cối chằng chịt che lấp lối đi trên đường. Zue chạy theo phía sau anh, cô yên lặng không lên tiếng, tập trung tinh thần cảnh giác phía sau lưng mình. Từ khi bước chân vào cánh rừng này, cô luôn có cảm giác sau lưng phát lạnh giống như bị ai đó bám theo. Khi hai người họ gần như lạc lối trong khu rừng, đột nhiên họ nghe được tiếng Hattori Heiji thét lên. Akito cùng Zue lập tức chạy theo hướng đó. Zue còn không quên ngoái đầu lại nhìn phía sau lưng mình. Không biết từ lúc nào, đám dây leo bị Akito chém đứt đã lại giăng kín từng mảng lớn che lấp lối đi. Cô nhíu mày muốn dừng lại quan sát nhưng tình hình không cho phép cô tiếp tục. Chần chờ ở đây, Zue dứt khoát chạy theo Akito phía trước, bỏ mặc đám dây leo quỷ dị đang không ngừng sinh trưởng bò theo phía sau họ. Khi Akito chạy tới bên vách núi, chỉ thấy em trai mình cùng Kazuha treo lơ lửng ở đó. Bên dưới là vực sâu vạn trượng, nếu rơi xuống chắc chắn là chết không toàn thây. Vách núi này quá mức nguy hiểm, thiếu chút nữa Akito cũng đã ngã xuống nếu không có Zue kịp thời kéo anh lại. Hattori Heiji tay bám vào một cành cây khô treo leo trên vách đá. Một tay nắm chặt lấy tay Kazuha lơ lửng bên dưới, thậm chí bàn tay của Hattori Heiji hiện tại đang không ngừng chảy máu mà cậu dường như không hề có ý định buông tay. Thả tay đi Heiji, nếu không cành cây sẽ không chịu nổi sức nặng của hai người. Kazuha sắc mặt tái nhợt, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt nhưng vẫn mỉm cười khuyên nhủ, nghe lời tớ đi Hattori, không bao giờ. Hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết với nhau, nghe chưa đồ ngốc. Hattori Heiji sắc mặt rất xấu. Cánh tay cậu phải chịu sức nặng của cả hai người, cành cây khô héo cũng sắp gãy. Bàn tay nắm lấy tay Kazuha không ngừng đổ máu vì bị mũi tên giơ gần đâm phải, đau đớn đến chết lặng nhưng cậu không thể buông tay. Cậu không thể bỏ cuộc Kazuha và cậu tuyệt đối không thể chết thế này được. Cậu còn chưa hoàn thành lời hứa sẽ bảo vệ Kazuha, làm sao có thể chết. Heiji, cố lên, tuyệt đối đừng buông tay. Akito nhoài người xuống vách đá cố gắng với lấy tay Hattori Heiji. Cả Kazuha và Heiji lúc này sắc mặt đều đã thả lỏng được phần nào vì hy vọng sống của họ đang tăng lên. Zue túm chặt lấy một tay của Akito giúp anh giữ thăng bằng, đồng thời âm thầm cảnh giác từ phía vách núi này, sát ý rất sâu. Sàn soạt, tiếng lá cây khô bị dẫm đạp trên mặt đất vang lên giữa núi rừng hoang vắng, tuy rất nhỏ nhưng cũng khiến cho Zue cảm thấy bất an. Âm thanh hỗn loạn gì đó vẫn cứ văng vẳng cùng với tiếng đồ vật bị kéo lê trên mặt đất. Mùi tanh tưởi như có như không quanh quẩn bốc lên, mặc dù có hương trầm được đốt trên nấm mộ cũng không thể xua tan hết thứ mùi kinh tởm đó, khiến cho cả tinh thần và thể xác Zue không được thả lỏng. Một tàn ảnh chợt lóe qua. Zue nhanh chóng rút dao nhỏ từ thắt lưng của Akito vung lên. Một cành cây có ý đồ tiến lại gần họ bị chém xuống. Bắt đầu từ lúc đó, những sợi dây leo dường như đều tỉnh giấc. Chúng vươn những cành xấu xí như những bàn tay về phía Zue. Thanh âm khàn đặc khó nghe vọng về trong xa thẳm không trung. thân thể, thật xinh đẹp, cho chúng ta đi, tuổi trẻ thật tốt. Akito dường như nghe được âm thanh ấy quay đầu nhìn lại chỉ thấy Zoe một bên vẫn túm lấy cánh tay anh. Một bên dùng sức khua loạn dao nhỏ về phía dây leo có ý đồ tới gần họ. Cô hiển nhiên phát hiện anh phân tâm liền hét lên cứu họ. Em chống cự được tối đa 2 phút cho nên, cô không nói nữa tập trung xé nát đám dây leo trước mặt. Akito cũng hiểu được nếu không nhanh chóng cứu Heiji và Kazuha tất cả bọn họ có thể sẽ táng thân ở nơi này. Anh chủ động gỡ tay Zoe để cô có thể tự do toàn lực chống đỡ. Bản thân anh cố sức túm lấy tay của Hattori Heiji. Zoe cắn môi nhìn đám dây leo ùn ùn kéo tới trước mặt. Cô biết sức mình có hạn không thể dư sức chém nát toàn bộ số dây leo này. Hơn nữa quỷ tộc dám làm loạn ở đây thực sự là không thể tha thứ được. Thần số mệnh và thần không gian sao có thể để chuyện này xảy ra cơ chứ? Quỷ tộc vốn dĩ phải phong ấn trong cấm địa. Chúng không thể xuất hiện trong thế giới của con người. Trừ khi, Duy thất thần suy nghĩ. Trong lúc đó cô bị một cành cây túm lấy. Chúng siết chặt lôi cô vào một góc, Duy không thể nào dẫy dụa chặt đứt hết số dây leo trên thân thể mình. Hai chân cũng dần dần bị chúng cuốn lấy. Trên thân dây có rất nhiều gai nhỏ. Chúng đâm vào da thịt cô khiến thần kinh của Duy dần trở nên tê liệt. Hi hi, hương vị của con người đã bao lâu rồi không được ngửi thấy rồi nhỉ? Bất tử thượng nhân, bà đã chết rồi còn biến thành cái dạng này. Nửa sống nửa chết thật sự rất đau khổ đúng không? Duy nghiến răng hỏi đám dây leo khựng lại một chút sau đó dường như phẫn nộ cực kỳ càng thêm siết chặt tay chân Duy. Ha ha ha, bất tử thượng nhân, ha ha ha, thật buồn cười, là lũ các người đã biến ta thành cái dạng này. Ta đã ăn thịt người cá, lẽ ra phải được sống trường sinh bất tử. Là các người đã cướp đoạt sinh mệnh của ta. Akari, Akito sau khi cứu được Hattori Heiji và Kazuha liền phát hiện Zoe biến mất. Anh đã cùng hai người họ tìm kiếm rất lâu mới phát hiện Zoe bị trói cứng trong một góc thân thể bị dây leo bao phủ gần như hoàn toàn. Kazuha hoảng sợ nhặt con dao Zoe làm rơi cắt xuống thân dây leo đang cuốn lấy thân thể Zoe. Nhưng chúng chẳng hề buông lòng cô, thậm chí Zoe còn thét lên đau đớn. A, Kazuha. Đừng, Akito thấy thân dây leo bắt đầu chảy xuống máu đỏ sắc mặt hơi trắng. Anh lo lắng muốn xé rách đám dây leo lại thấy cô liều mạng lắc đầu. Akari. Sao lại thế này, Zoe bị đám dây leo siết chặt. Cô há miệng thở hổn hển khó nhọc trả lời, nó đang dung hợp vào thân thể em tìm rễ của nó. Hattori Akito nhìn cô bị siết cổ tới mức sắc mặt tím tái lại lập tức tiến lại gần muốn kéo sợi dây leo trên cổ Zoe. Ý thức của Zoe đang dần trở nên mơ hồ nhưng cô vẫn liều mạng lắc đầu ý nói anh không được tới gần nó. Heiji, Kazuha lập tức đi tìm rễ của cái cây chết tiệt này. Anh sẽ giúp Akari thoát khỏi nó. Mau lên, Hattori Heiji và Kazuha không chần chừ liền lập tức chạy đi. Akito khẽ xoa lớp mồ hôi tinh mịn trên trán Zoe cố lên Akari dáng chờ một chút nữa. Akito vừa dứt lời liền nhanh chóng kéo sợi dây leo trên cổ Zoe xuống. Cô thở dốc, sắc mặt trắng nhợt không ngừng ho khan. Tới khi cô đã hoàn toàn khống chế được cơ thể và tinh thần của mình cũng đã phát hiện đám dây leo đang đâm sâu vào bàn tay Akito hấp thu lấy sinh mệnh của anh, hí hí, lại thêm một thân thể nữa. Hà hà, ta rất nhanh sẽ không phải dựa vào đám dây leo chết tiệt này nữa. Ta sẽ dùng thân thể của các ngươi ha ha. Ngốc, tôi sẽ không chết được nhưng anh sẽ chết mất Akito. Akito không biết có nghe được lời của Zoe hay không. Anh chỉ cảm thấy sức lực mình đang dần bị rút đi, mi mắt chĩu nặng chỉ muốn cụp xuống. Tiếng nói khàn khàn văng vẳng trong đầu anh. Ngủ đi, ngủ đi, giao nó cho ta. Con bé kia sẽ thoát, ngươi sẽ thuộc về ta. Đừng, đừng ngủ Akito, anh ngủ bà ta sẽ chiếm lấy thể xác anh mất. Zoe không ngừng la hét bên tai anh dường như không muốn anh nhắm mắt lại chút nào. Akito nhíu mày trong vô thức, anh cảm thấy xung quanh quá mức ồn ào. Nếu như anh nhắm mắt lại Akari sẽ được sống không phải sao? Con trai ta, mau ngủ đi, chỉ cần có con thôi, ta sẽ buông tha cho nó. Đúng vậy Akari, em sẽ sống. Câm miệng lại Mikoto Shimabukuro. Bà đã chết rồi, còn vương vấn nơi này. Thế giới này không thuộc về bà nữa. Bà không nhìn linh hồn anh ta là gì mà dám cắn nuốt hay sao? Lại giống năm xưa vô tình ăn phải thịt nhân ngư bị nguyền rủa. Im mồm lại, nhân ngư cái thá gì? Rõ ràng là một sinh vật ghê tởm. Nhờ có ta mà chúng nó mới được thờ phụng ngần ấy năm trên đảo này. Đám dây leo như phát điên đâm những cành sắc nhọn về phía Duê cô không nhúc nhích được trơ mắt nhìn chúng đâm vào thân thể mình. Thế nhưng, đau đớn trong tưởng tượng không hề diễn ra. Duê cảm thấy dây leo trên thân thể mình đang thả lỏng dần, cô mở to mắt nhìn về phía xa. Kazuha và Heiji không biết từ lúc nào đã đứng bên ngôi mộ nghi ngút khói hương. Trên tay Kazuha là con dao nhỏ đang cắm vài chiếc rễ to lớn nhô ra từ trong lòng đất. À, tiếng thét dài khàn đặc dầu dĩ như được truyền ra từ trong lòng đất vọng lên. Tất cả dây leo đều buông tha Akito và Duê hướng về phía Kazuha và Heiji lao tới Kazuha. Mũi tên giác con đùng mũi tên giơ gần đâm nó Duê ngã trên nền đất hét lên. Cô biết Kazuha vẫn giữ mũi tên đó trong suốt quá trình lơ lửng trên vách đá trên mũi tên có máu của Hattori Heiji. Có linh khí từ người Kazuha và có cả tóc của Kimi cháu gái bất tử thượng nhân mũi tên đó có thể làm tổn thương tới con quỷ này. Mà bà ta sẽ không làm hại tới cháu mình cho nên. Cô đang đánh liều với chính suy đoán của mình và tính mệnh của cả Heiji và Kazuha quả nhiên. Khi Kazuha đâm xuống rễ cây lập tức toát ra lớp khí đen ngòm tanh tưởi không ngừng quằn quại gào giống thảm thiết. Hattori Heiji kéo Kazuha về phía sau mình nhìn bóng đen kia. Kimi, Kimi của ta, bóng đen kia muốn nhào về phía mũi tên giơ gần trong tay Kazuha nhưng lại e ngại Hattori Heiji vì thế luôn ngập ngừng quanh quẩn bên cạnh họ. Duê được Akito dìu tới bên cạnh Kazuha. Cô lấy tay che vết thương trên cổ nói nhỏ bất tử thượng nhân. Kimi vì bà đã giết rất nhiều người. Cô ấy giết những người bạn thơ ấu của mình, cô ấy từ bỏ sân khấu. Từ bỏ ước mơ để bước sâu vào vòng xoáy thù hận. Thậm chí, cô ấy còn chẳng thể nào trở thành vu nữ canh giữ điện thờ được nữa. Tất cả vì bà đấy. Chính tay Kimi đã dựng nên ngôi mộ này cho bà. Cô ấy sợ giấc ngủ của bà bị quấy chầy cho nên mới đem bà an nghỉ tại nơi đây vách núi cao nhất đảo Bikuni này để bà thanh thản ra đi. Vậy mà bà từ bỏ chuyển kiếp, lưu luyến oán hận vùng đất sinh ra bà, oán hận những người đã giúp bà thoát khỏi lời nguyền bất lão bất tử. Chính bà đã đẩy Kimi vào con đường tội lỗi này. Bà có biết không, cô ấy đã không thể quay đầu được nữa. Câm miệng lại. Ta phải đoạt lấy thể xác của các người. Ta phải trở về cùng Kimi, ta là bất lão bất tử. Hồn ma của bất tử thượng nhân điên cuồng rít gào muốn lao về phía họ. Duê sắc mặt trắng nhợt so với Kazuha không tốt hơn bao nhiêu. Cô giật lấy mũi tên giơ gần trong tay Kazuha đâm một nhát nữa lên tay Hattori Heiji. Đồng thời rút bỏ tóc của Kimi trên đó rồi nói với Kazuha kết tóc của cậu vào đây nhanh. Kazuha lúng túng làm theo, Duê nhặt con dao nhỏ dưới đất rạch một đường trên tay mình tưới máu tươi lên mũi tên khiến nó gần như nhuộm trong máu đỏ khi bà ta lao xuống. Đâm nó vào hồn phách của bà ta, chỉ còn cách này thôi, hồn phách bị đánh nát bà ấy sẽ không đầu thai chuyển thế được nữa nhưng muốn tất cả cùng thoát cũng chỉ còn cách này thôi. Akito nhận lấy mũi tên. Cảm giác ấm nóng dính nhớp của máu tươi không ngừng kích thích thần kinh của anh. Duê tựa vào lòng Kazuha, tầm mắt mở dần Hattori Heiji. Có những thứ chính mắt nhìn thấy mới là sự thật. Hattori Heiji nhíu mày nhìn cô em gái sắc mặt nhợt nhạt như lập tức sẽ chết mất này lần đầu tiên cậu. Cảm thấy nghi hoặc Akari rút cuộc. Là ai? Cách chương.